hai cánh đập mạnh, Lôi Điêu Vương nhanh chóng tới phía trên nhục thân ẩn giao vương. Móng vuốt sắc lẹm đưa ra tóm chặt lấy nhục thân ẩn giao vương, dùng lực bóp chặt định bóp nát nhục thân của hắn. Dù gì nhục thân ẩn giao vương cũng là vát, tuy Lôi Điêu Vương xếp thứ 6 trong thập đại yêu thánh nhưng chủ yếu là nhờ vào các bí pháp như Thiên Nhãn Thông, Thượng Thiên. Còn thực lực bản thân hắn cũng chỉ là võ thánh sơ giới. Muốn bóp nát nhục thân ẩn giao vương dường như là không thể. Rắc rắc rắc. Nhưng dù thế, trước sức mạnh của Lôi Điêu Vương, nhục thân của ẩn giao vương cũng phát ra những tiếng răng rắc của xương cốt. Thất khiếu đều chảy máu. Đại Thiên Âm Trưởng, Đại Thiên Âm Trưởng. Các võ thánh của Thiên Âm Môn cùng ra tay, liên tiếp mấy trưởng liền oanh kích lên nhục thân ẩn giao vương. Nhục thân của ẩn giao vương tuy cường đại nhưng cứ đứng yên không đánh trả như vậy, mặc cho mấy võ thánh giày vò, xương cốt, huyết mạch cũng đứt gãy cả, đến nội tạng cũng vỡ tan, máu tươi cùng mảnh vỡ nội tạng chảy ra từ miệng mũi. Đương nhiên, võ thánh là võ thánh, dù bị giày vò như vậy, sinh cơ gần như đoạn tuyệt thì cũng chưa thể chết ngay được. Đến tầng thứ này, dù thần hồn bị hủy diệt thì nhục thân vẫn có thể tồn tại trăm năm không dứa, chỉ là sinh cơ dần tiêu tán mà thôi. Trừ phi bị đánh thành đám thịt bầy nhầy, nếu không sẽ không mất hết sinh cơ ngay. Đừng, lúc này Tô Quân Ninh đang ở trên không cách đó không xa. Tô Quân Ninh nhìn trận chiến giữa Dương Thạc điều khiến nhục thân đánh với ẩn giao vương mà đờ đẫn cả người. Giờ ngũ đại cao thủ Thiên Âm Môn vây công nhục thân ẩn giao vương. Tô Quân Ninh lập tức nhớ tới trong nhục thân không phải thần hồn ý niệm của ẩn giao vương mà là thuần dương kim thân của hắn. Hủy diệt giao vương kim thân cũng chính là hủy diệt kim thân của Dương Thạc, thần hồn ý niệm của hắn cũng sẽ như vậy. Chính vì thế Tô Quân Ninh mới hét lên muốn sư phụ dừng tay lại. Hừng, Quân Ninh, chuyện gì vậy? Con muốn bảo vệ ẩn giao vương sao? Bị bắt mấy ngày nay, ẩn giao vương đã làm gì con? Nghe Tô Quân Ninh hét lên, Tẩy Nguyệt và Minh Giao sắc mặt đại biến, không tấn công nhục thân ẩn giao vương nữa mà ánh mắt sắc lẹm chiếu lên người tan, quát. Tô Quân Ninh sững người, nhưng rồi lập tức hiểu ý của sư phụ, sư bá. Mặt đỏ lên, Tô Quân Ninh vội giải thích, sư phụ, sư bá, trong nhục thân ẩn giao vương là thuần dương kim thân của Dương Thạc, hắn đã chiếm nhục thân quyết đấu với ẩn giao vương. Nếu không thì Đồ Nhi đã bị giao vương kim thân giết chết rồi. Cái gì? Mấy người Tẩy Nguyệt sững sờ. Bên trong nhục thân ẩn giao vương là thuần dương kim thân của Dương Thạc. Bọn ta công kích liên tiếp như vậy, dù kim thân của hắn có mạnh thế nào thì e cũng bị đánh tan tành, hồn bay phách tán rồi. Tẩy Nguyệt hốt hoảng. Dù gì Dương Thạc cũng rất quan trọng đối với Tiểu Hoạch, giết hắn tâm cảnh Tiểu Hoạch sẽ bị ảnh hưởng tu luyện sau này. Hừng, hiểu rồi. Khi mấy người Tẩy Nguyệt đang lo lắng thì từ trong nhục thân ẩn giao vương phát ra giọng nói của Dương Thạc. Thập phương cà sa. Thì ra là vậy, thì ra là vậy. Tuy ta không khống chế được thập đại phương vị nhưng ít nhất cũng khống chế được hai phương trời, đất. Chỉ cần trên không trung là có thể rạch tan hư không tháo chạy đi nghìn dặm. Tẩy Nguyệt môn chủ, chư vị tiền bối, vãn bối không chơi với các vị nữa, cáo từ. Nói xong, nhục thân của ẩn giao vương gơ ào một tiếng, móng vuốt vạch lên không trung rồi chui vào trong đó biến mất. Tác giả, Linh Ẩn Hồ. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 195, tiêu cạn khí huyết của nó vạch hư không, trốn rồi. Khi Dương Thạc điều khiển nhục thân võ thánh của ẩn giao vương sử dụng bí pháp trong thập phương cà sa, vạch hư không trốn mất, năm cao thủ Thiên Âm Môn và Lôi Điêu Vương, Tô Quân Ninh đều trố mắt nhìn sững sờ. Một lúc lâu sau Lôi Điêu Vương thở ra một hơi dài. Ngộ tính của Dương Thạc cũng không tồi, thời gian ngắn như vậy mà đã lĩnh ngộ được cách sử dụng thập phương cà sa để trốn mất. Giờ cho dù truy kích hắn thì không được gì. Lôi Điêu Vương khẽ thở dài. Tẩy Nguyệt khẽ nhíu mày. Đáng tiếc, trong trận chiến Nam Lâm Tự, Dương Mặc vốn có cơ hội có được Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng, không ngờ lại bị tên Dương Thạc này làm loạn đại cục. Lần này Quân Ninh truy kích Dương Thạc bị ẩn giao vương bắt, chúng ta cũng muốn nhất cử lưỡng tiện, giết ẩn giao vương và lấy thập phương cà sa, đồng thời cũng bắt Dương Thạc, ép hỏi ra Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng. Nhưng không thể ngờ sự việc sau đó lại tạo điều kiện cho hắn. Sắc mặt Tẩy Nguyệt ít nhiều cũng có chút khó coi. Nguyệt Nhi, ngươi hà tất phải cố chấp như vậy? Lôi Điêu Vương nói, lần này giết được Ẩn Giao Vương đã là may mắn của chúng ta rồi. Nếu không có tiểu hữu Dương Thạc giúp đỡ thì chúng ta chưa chắc đã giết được Ẩn Giao Vương. Nếu lần này hắn không chết thì mấy trăm năm sau e là Thiên Âm Môn sẽ có rắc rối lớn. Hắn có thể khiến Thánh Địa Võ Đạo Kim Phật tự chó gà không yên thì cũng có thể khiến chúng ta đau đầu. Lần này giết được hắn cũng là giải quyết được phiền phức lớn. Đối với chúng ta mà nói thì đây cũng là kết quả rất tốt rồi. Còn những thứ khác thì không cần phải cưỡng cầu. Lôi Điêu Vương nói. Lôi Điêu tiền bối dạy phải. Tẩy Nguyệt nghe Lôi Điêu Vương nói thì cung kính gật đầu. Mối quan hệ giữa Lôi Điêu Vương và môn chủ đời trước của Thiên Âm Môn cũng chính là sư phụ của Tẩy Nguyệt. Trong Thiên Âm Môn không ai là không biết. Lôi Điêu Vương cũng coi Tẩy Nguyệt như vãn bối trong sư môn. Còn về Dương Thạc, hắn có được thập phương cà sa cũng là tạo hóa của hắn. Lôi Điêu Vương khuyên giải Tẩy Nguyệt xong thì nói, nếu Trấn Quốc Công muốn có thập phương cà sa hay Cửu Dương Huyền Công đệ nhất trùng thì đòi hắn là được, chúng ta quản nhiều làm gì. Dù gì đó cũng là chuyện trong nhà Trấn Quốc Công. Dương Thạc thoát được lần này có lẽ cũng gặp nguy hiểm. Mấy hôm trước ta đã dùng thiên nhãn thông nhìn khắp thiên hạ, được biết Kim Lâm Tự đã có cao thủ tiềm nhập vào Đại Châu, võ cử Đại Châu, trước Thiên Võ Môn, Dương Thạc đã giết chết cao thủ của Kim Phật Tự là Gia La Minh. Tuy Kim Phật Tự là thánh địa Phật Môn nhưng ngoài mấy vị đại sư Phật học và mấy người hiền tông, mật tông thì đều là những kẻ có thù tất báo. Lần này họ vào Đại Châu có lẽ để đối phó với Dương Thạc, báo thù cho Gia La Minh. Tương lai tiểu tử kia thế nào thì phải xem tạo hóa của hắn. Lôi Điêu Vương nói xong, khẽ vỗ đôi cánh, vù vù mấy tiếng bay lên mấy trăm trượng. Trở về Thiên Âm Môn vậy. Ta là Lôi Điêu Vương, cẩn thận cũng có thể đi qua nơi này. Trở về Thiên Âm Môn đã rồi tính. Lôi Điêu Vương chở ngũ đại cao thủ Thiên Âm Môn và Tô Quân Ninh nhanh chóng bay về Thiên Âm Môn. Trước khi đi, Tô Quân Ninh còn quay lại nhìn về nơi Dương Thạc biến mất. Tiểu tử này lại có được thập phương cà sa, đây đúng là cơ ngộ rất lớn. Biết sớm thì trong không gian thập phương cà sa mình đã giẫm chết hắn rồi. Tô Quân Ninh hậm hực nghĩ. Hửng, ai nhớ mình thế? Trong hư không, Dương Thạc điều khiển nhục thân của Ẩn Giao Vương phi hành, bỗng nhiên lại muốn hát hơi một cái. Giờ Dương Thạc đã có thập phương cà sa, khả năng cảm giác thấy nguy hiểm tăng mạnh. Muốn hát hơi là Dương Thạc lập tức biết ngay có người đang nhắc tới mình. Là Dương Mặc hay là Tẩy Nguyệt, môn chủ Thiên Âm Môn, hay là cao thủ của Kim Phật Tự. Mình giết Gia La Minh đến nay cũng hơn 3 tháng rồi, chắc là Kim Phật Tự sẽ không coi như không có gì chứ. Dương Mặc, Thiên Âm Môn, Kim Phật Tự, ba thế lực đều hận mình. Giờ mình có cảm giác cả thiên hạ này là kẻ địch, không có chỗ nào dung thân rồi. Dương Thạc thầm cười nhà, cả thiên hạ đều là địch, không có chỗ dung thân. Thế thì sao? Mình vốn là một kẻ phế vật trong phủ Trấn Quốc Công, vốn không có dung thân rồi. Chỗ đứng là phải dựa vào sức mạnh của bản thân chiến đấu mà dần có được. Kẻ nào đối địch là mình đánh kẻ đó. Cuối cùng thiên hạ rộng lớn thế này, nơi nào cũng là chốn dung thân của mình. Bay trong hư không rất lâu rồi, cũng nên ra thôi. Dương Thạc cảm giác mình đang ở trong một không gian vô cùng hắc ám, không có giới hạn, chỉ như con ruồi không đầu cứ thế lao bừa về phía trước. Hư không phía trước sẽ là tới nơi nào, Dương Thạc cũng không rõ nữa, vì hắn mới chỉ lĩnh ngộ được một chút về thập phương cà sa, chỉ mới biết lên trời, xuống đất. Bốn phương vị đông tây nam bắc hắn vẫn chưa nắm bắt được, không nắm được phương vị thì cũng chỉ có thể lao bừa như ruồi mất đầu. Không thể đến được nơi muốn đến. Vốn dĩ Lôi Điêu Vương chỉ biến bí pháp lên trời. Nhưng hắn có thiên nhãn thông. Cách hàng nghìn dặm. Muốn tìm ai cũng được. Cũng chính vì thế hắn mới tìm được vị trí của Lôi Điêu Vương trong thời gian ngắn. Dương Thạc không có thiên nhãn thông nên chỉ đành trôi theo tự nhiên vậy. Rạch hư không phía trước ra vậy. Dương Thạc cũng muốn trong hư không lâu một chút. Tuy nhiên, dù hắn còn chịu được nhưng nhục thân của Ẩn Giao Vương thì không chịu nổi nữa. Bị mấy người tẩy nguyệt giày vò, gân cốt nhục thân đã gãy lìa hết cả, nội tạng cũng nát nụt, máu không ngừng chảy ra từ thất khiếu, mũi miệng không ngừng chảy ra vụn nội tạng. Cứ thế này thêm hai khắc nữa thì nhục thân này sẽ không còn sinh cơ nữa. Không dám ở lại lâu thêm, Dương Thạc dùng sừng của nhục thân Ẩn Giao Vương rạch hư không chui ra. Trở về với thế giới, Dương Thạc thở phào một hơi, uỳnh uỳnh. Thế nhưng ngay sau đó một trận sấm sét đột nhiên vang lên. Cảm giác nguy hiểm đến cực điểm dâng lên trong Dương Thạc. Nguy, vào trung tâm bão sét rồi. Sau khi nhìn rõ tình hình xung quanh, Dương Thạc hít vào một hơi sâu. Phía dưới là Đông Hải mênh mông, phía trên là tầng tầng lôi vân, chốc chốc lại có mấy đạo sấm sét bắn xuống. Hoàn cảnh này có thể nói là nguy hiểm đến cực điểm. Đừng nói cỗ nhục thân tàn tạ này, dù là cường giả võ thánh đỉnh phong, chui vào trung tâm bão sét này, e là cũng bị đánh tan thành từng mảnh trong nháy mắt. Xẹt, một đạo sấm sét khổng lồ đánh xuống. Tuy không đánh trúng nhục thân Ẩn Giao Vương nhưng uy thế của nó cũng khiến cửu dương chân thân đệ nhất trùng của Dương Thạc bên trong bị đánh tan tành. Cứ thế này thì chỉ cần một tia sét nhục thân của Ẩn Giao Vương sẽ tan thành mây khói. Không có nhục thân Ẩn Giao Vương bảo vệ thì dù Dương Thạc có cửu dương chân thân bất tử bất diệt nhưng sẽ chịu đựng được mấy lần sét đánh. Chỉ cần dăm ba lần bị đánh trúng thì sức mạnh của cửu dương chân thân sẽ cạn kiệt. Dù có ngưng tụ lại nhưng không có năng lượng thì cũng không thể ngưng tụ nổi. Trốn trong không gian thập phương cà sa, Dương Thạc không chút chậm trễ điều khiển nhục thân Ẩn Giao Vương rạch hư không chui vào không gian thập phương cà sa. Vào đến bên trong, tiếng sấm, tiếng gió bên tai hoàn toàn biến mất. Lúc này Dương Thạc thở phào một hơi, cảm giác nguy hiểm cực độ cũng biến mất. Dù gì thập phương cà sa cũng là chí bảo của Phật môn, đến bão sét cũng chống đỡ được. Trong không gian này coi như tạm thời được an toàn rồi. Thôi vậy, đợi bão tan rồi ra khỏi đây, nghĩ cách luyện hóa bảo vật này, nắm bắt được phương vị rồi về Đại Châu đã sau đó tính tiếp. Dù sao thì Dương Thạc cũng không phỉ Ẩn Giao Vương, ở trên biển trong lòng không có cảm giác chắc chắn an toàn. Nếu trở về được Đại Châu ngay thì Dương Thạc vẫn muốn về ngay. Uỳnh uỳnh, bên ngoài không gian thập phương cà sa vẫn thỉnh thoảng truyền tới âm thanh sấm sét đánh trúng thập phương cà sa. Tấm cà sa này giống như chiếc thảm bay không ai điều khiển, cứ bay dập dờn trong bão sét, không biết bay đến nơi nào. Tạm thời Dương Thạc cũng không quan tâm đến điều này, hắn điều khiển nhục thân Ẩn Giao Vương đến chỗ dòng sông có nhục thân của hắn trước. Vừa đến dòng sông thì nhục thân Ẩn Giao Vương lảo đảo, mồm há ra. Vô số mảnh nội tạng to cỡ nắm đấm cùng với huyết dịch đỏ lòm chảy ra. Trong khoảnh Dương Thạc cảm nhận thấy sức mạnh khí huyết trong nhục thân Ẩn Giao Vương giảm đến hơn 3 phần. Không chịu nổi nữa rồi. Nhục thân tốt thế này nhưng cuối cùng cũng hỏng. Ít nhiều Dương Thạc cũng thấy đáng tiếc. Nếu nó hoàn chỉnh, dùng để chiến đấu, ở một mức nào đó Dương Thạc thậm chí có thể có chiến đấu lực ở tầng thứ võ thánh. Không thể chuyện gì cũng theo ý muốn. Mình đã có thập phương cà sa, nhục thân của Ẩn Giao Vương không có được thì thôi vậy. Dương Thạc nghĩ bụng, hình như trong pháp môn tu luyện Đại Nhật Như Lai kim thân có một loại bí pháp rút tinh huyết nhục thân cho vào kim thân để tăng cường sức mạnh kim thân. Khi sư tôn chiến đấu với Tô Quân Ninh cũng dùng bí pháp này. Nhục thân Ẩn Giao Vương đã chết, sao không tận dụng nó, rú tinh huyết của nó để tôi luyện cho cửu dương chân thân đệ nhất trùng của mình. Dương Thạc bỗng nghĩ. Tác giả, Linh Ẩn Hồ, chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com, chương 196, võ tôn chân thân, vũ khí mạnh nhất trong pháp môn Đại Nhật Như Lai kim thân vốn đã có bí pháp rút tinh huyết để tôi luyện kim thân. Trong trận chiến với Tô Quân Ninh hồi đó, thực lực của Dũng Tín Đại Sư vốn còn cách võ tôn rất xa, Đại Nhật Như Lai kim thân cũng còn xa mới đạt được cảnh giới đại thành. Nhưng để chặn đại thiên âm trưởng của Tô Quân Ninh, đại sư vẫn cố rút tinh huyết trong cơ thể, ngưng tụ thành Đại Nhật Như Lai kim thân, đồng thời cho kim thân xuất khiếu đâm thẳng vào đại thiên âm trưởng. Nhưng đáng tiếc kim thân của Dũng Tín đại sư đã vỡ tan tành, khí huyết tiêu tan, rốt cuộc vẫn viên tịch. Dương Thạc đã được truyền thừa công pháp Đại Nhật Như Lai kim thân, đương nhiên cũng thi triển được bí pháp này. Bí pháp rút tinh huyết tăng cường kim thân cũng chỉ sử dụng khi liều mạng vào thời khắc quan trọng. Trước đó đương nhiên Dương Thạc chưa từng dùng tới. Giờ cửu dương chân thân của hắn đã chui vào nhục thân của Ẩn Giao Vương. Nhục thân Ẩn Giao Vương đã không còn sinh cơ nữa. Khí huyết không ngừng chảy đi. Cứ để thế thì cũng lãng phí. Chi bằng rút ra để tôi luyện cửu dương chân thân đệ nhất trùng. Giờ rút thôi. Dương Thạc cũng không chần chừ, lập tức thực hiện. Trước đó đã thương Lý Vi Nghĩa, giết Lý Trung, Dương Liệt, hắn có lần nào chần chừ chứ? Lúc trước Ẩn Giao Vương định bóp chết Tô Quân Ninh, Dương Thạc có thể không chút do dự cho kim thân xuất khiếu chiếm cứ nhục thân Ẩn Giao Vương quyết đấu. Giờ Ẩn Giao Vương chết rồi, muốn rút tinh huyết của hắn cũng chẳng phải lo lắng gì. Cửu Dương chân thân đệ nhất ở trong nhục thân Ẩn Giao Vương tâm niệm khẽ động, vận chuyển đại nhật Như Lai kim thân. Bắt đầu điên cuồng rút tinh huyết trong cơ thể Ẩn Giao Vương. Cảm giác này thật dễ chịu. Vừa bắt đầu Dương Thạc đã cảm thấy ngay một lượng lớn tinh khí không ngừng chảy vào cửu dương chân thân của mình. Hắn cảm giác như toàn thân trên dưới cửu dương chân thân thoải mái khó tả, không kìm được mà rên rỉ mấy tiếng. Cảm giác đó thế nào? Thoải mái. Phiêu phiêu như sắp thành tiên. Thành tiên, có được sức mạnh cường đại. Đại não vốn không tỉnh táo sẽ lập tức tỉnh táo, vốn không nghe thấy, không nhìn thấy, không làm được thì sẽ lập tức được ngay. Đó chính là thoải mái, chính là sảng khoái. Giờ cửu dương chân thân của Dương Thạc có được lượng lớn sức mạnh khí huyết, năng lượng không ngừng được tăng cường, đó chính là một thứ cảm giác sảng khoái. Lạc đà chết cũng to hơn ngựa, nhục thân Ẩn Giao Vương dù có bị tàn phá hơn nữa, bị nghiền nát thành đống bầy nhầy thì sức mạnh khí huyết trong nó cũng hơn hẳn cường giả bình thường. Ít nhất thì cũng là đại tông sư. Không ngừng hấp thu sức mạnh khí huyết, Dương Thạc cảm giác được sức mạnh cửu dương chân thân của mình đang không ngừng được tăng cường. Đồng thời nhục thân của Ẩn Giao Vương cũng không ngừng do rút, khô héo đi. Một lúc sau biến thành một cái xác khô, không còn chút sức mạnh khí huyết nào nữa. Dương Thạc đoán rằng chỉ cần Thái Dương chân hỏa thiêu một chút là nhục thân Ẩn Giao Vương tan thành cho bụi. Sức mạnh lớn thật. Cửu Dương chân thân chui ra khỏi cái xác khô Ẩn Giao Vương rồi biến lớn dần, cao đến hơn 10 trượng. Sức mạnh khí huyết hùng hậu bọc quanh Cửu Dương chân thân. Cửu Dương chân thân giờ ít nhất cũng là đại tông sư sơ giới. Cảm nhận sức mạnh trong Cửu Dương chân thân, Dương Thạc nghĩ bụng. Nhưng ngay sau đó sức mạnh trong cửu dương chân thân của Dương Thạc lại nhanh chóng dần tiêu biến. Bí pháp đại nhật Như Lai kim thân rút tinh huyết dung nhập vào cửu dương chân thân cũng không phải vĩnh cửu. Khoảng một khắc sau thì năng lượng sẽ dần biến mất. Cuối cùng năng lượng tinh huyết còn lại được 1/10 cũng là không tồi rồi. Không phải sức mạnh của mình, không cần phải luyến tiếc. Dương Thạc cũng không tham số năng lượng đại tông sư đấy. Phần lớn lượng đã biến mất trong hư không chỉ sau một khắc, nhưng vẫn còn một phần rất nhỏ đã chui vào hơn 1.600.000 huyệt khiếu trong cửu dương chân thân của Dương Thạc. Không phải khí huyết tắc nghẽn ở huyệt khiếu như đại truyền sinh thuật của Gia La Minh, mà là dung nhập vào trong huyệt khiếu tăng cường sức mạnh cho huyệt khiếu. Chỗ năng lượng dung nhập vào huyệt khiếu cửu dương chân thân mới là lượng sức mạnh mà Dương Thạc thật sự có được và có thể khống chế. Sau khi dung nhập lượng khí huyết đó, huyệt khiếu cửu dương huyền công lập tức bắt đầu đập thình thịch như những quả tim nhỏ vậy. Đây chính là biểu hiện khi khí huyết vượng thịnh. Khí huyết vượng thịnh đến một mức độ nào đó, cắt một mẩu thịt đi, chỗ đó sẽ tự nhu động vào lành lại. Giống như tim của loài rắn khi móc ra rồi, trong một khoảng thời gian vẫn đập. Ngoài ra, khi khí huyết vượng thịnh thì cơ thể sẽ có độ dung hợp cực lớn. Ví dụ như khi trên người bị một vết thương, khí huyết nếu đủ vượng, đạt đến trình độ như La Tư Phật, hai bên vết thương sẽ nhu động và liền vết thương, không chảy máu nữa, sau một thời gian vết thương sẽ tự lành. Hay như chín nhờ có khí huyết nhiều mà Bạch Hổ và Hỏa La Mã có thể dung hợp với nhau, sinh ra một loài thú mới trong bụng Hỏa La Mã, Hỏa La Phiên Sơn Thú. Khí huyết đủ vượng thì mọi thứ đều có thể. Giờ hấp thụ một lượng lớn khí huyết, tuy sức mạnh bản thân cửu dương chân thân không tăng lên nhưng hơn 1.600.000 huyết khiếu trên cửu dương chân thân đều đập thình thình, khí huyết vô cùng vượng thịnh. Đột nhiên, hơn 16.000 huyệt khiếu của Cửu Dương chân thân dường như có lực hút, chia thành từng cặp xích lại gần nhau, trở thành hơn 8.000 huyệt khiếu. Sau đó Dương Thạc kinh ngạc phát hiện ra rằng, mỗi hai huyệt khiếu đó lại dung hợp vào nhau, dường như hai huyệt khiếu muốn dung hợp làm một vậy. Hai huyệt khiếu dung hợp, đây là sắp bước lên tầng thứ võ tôn. Dương Thạc lập tức nghĩ, sau khi ngưng thành, Cửu Dương chân thân đệ nhất trùng là võ sư đỉnh phong, sau khi củng cố là võ tôn, sau đó vẫn có thể tu luyện dần dần rồi đến võ tôn đỉnh phong, sau thì không thể tu luyện thêm nữa. Cửu Dương chân thân của Dương Thạc vừa được ngưng thành đương nhiên là thuộc tầng thứ võ sư đỉnh phong. Toàn bộ hơn 16.000 huyệt khiếu đều thông suốt. Giờ hấp thụ lượng lớn khí huyết từ nhục thân ẩn giao vương, số huyệt khiếu này dung hợp hai cái một, trở thành hơn 8.000 huyệt khiếu. Một khi dung hợp thành công thì Cửu Dương chân thân của hắn sẽ bước vào tầng thứ võ tôn. Dương Thạc kinh ngạc. Mấy khắc trước trong cơ thể hắn vẫn là thuần dương kim thân thuộc tầng thứ võ tôn, khi có Xá Lợi trợ giúp miễn cường là võ tôn. Sau đó ngưng thành Cửu Dương chân thân đệ nhất trùng, đã thông hơn 16.000 huyệt khiếu, trở thành võ sư đỉnh phong. Giờ còn chưa qua 1 giờ đã lại đột phá, huyệt khiếu dung hợp, hoàn toàn bước lên tầng thứ võ tôn. Tốc độ này đúng là biến thái. Cửu Dương chân thân đệ nhất trùng vốn là chân thân võ tôn. Chỉ khi bước lên tầng thứ võ tôn thì mới được tính là Cửu Dương chân thân đệ nhất trùng thật sự. Dương huyệt dung hít đơ di, Cửu Dương chân thân từ võ sư đỉnh phong bước lên võ tôn. Ngoài kinh ngạc ra Dương Thạc còn vô cùng sung sướng. Trước đó, nhờ có Xá Lợi, thuần dương kim thân cũng từng đạt lên tầng thứ võ tôn. Dựa vào nó Dương Thạc đã giết được Lý Vi Nghĩa, cao thủ võ đạo tầng thứ võ tôn. Giờ Cửu Dương chân thân cường hãn hơn thuần dương kim thân, cộng với đặc tính bất tử bất diệt, dù là khả năng sinh tồn hay chiến đấu đều thêm phần bưu hãn. Ít nhất, nếu lại đối mặt với Lý Vi Nghĩa, với quân sĩ Nam Tỉnh, Cửu Dương chân thân sẽ không sợ cung tiễn của quân sĩ Nam Tỉnh nữa. Cung tiễn sẽ không bắn tan được Cửu Dương chân thân. Trong trường hợp này, một khi Cửu Dương chân thân bước lên tầng thứ võ tôn, sẽ mạnh hơn thuần dương kim thân không chỉ một bậc. Đối mặt với cao thủ võ đạo có thể không cần sợ gì cả. Cửu Dương chân thân này khi trở thành võ tôn sẽ là vũ khí bí mật lớn của mình. Dương Thạc nghĩ bụng, trước đó vũ khí bí mật của hắn là thuần dương kim thân, Thái Dương chân hỏa. Nhưng đáng tiếc trận đấu ở Ngọc Mạt Lâu đã lộ hết cả rồi. Dương Thạc không thể ngờ lần này bị ẩn giao vương bắt đi lại là trong hòa có phúc, ngưng thành Cửu Dương chân thân đệ nhất trùng, lại bước lên tầng thứ võ tôn. Đây sẽ là món võ khí bí mật của hắn. Dù sao thì chưa ai thấy Cửu Dương chân thân của hắn cả. Ngay cả Tô Quân Ninh cũng chỉ biết kim thân của Dương Thạc chiếm nhục thể ẩn giao vương, cũng không biết đến uy thế, đặc TNHS của Cửu Dương chân thân. Cửu Dương chân thân khi thể hiện đặc tính bất tử bất diệt là ở trong nhục thể của ẩn giao vương. Tô Quân Ninh và Tẩy Nguyệt mấy cao thủ thiên âm môn cũng không biết đặc tính này. Thậm chí họ còn không biết cái kim thân kia có đẳng cấp gì. Tuy nhiên khi tấn công nhục thân ẩn giao vương nhưng không ảnh hưởng đến kim thân Dương Thạc, họ nghĩ chắc do nhục thân ẩn giao vương bảo vệ mà thôi. Trong ấn tượng của họ, kim thân của Dương Thạc vẫn là võ tôn. Kèm theo Thái Dương chân hỏa thì nhiều nhất cũng chỉ có thêm một đặc tính nào đó, chứ không thể đạt tới tầng thứ võ tôn. Sau này trong những trận chiến ác liệt, vào khoảnh khắc quan trọng, Cửu Dương chân thân của Dương Thạc sẽ có tác dụng bất ngờ. Uỳnh uỳnh uỳnh, Dương Thạc đang suy nghĩ thì huyệt khiếu trên Cửu Dương chân thân bắt đầu dung hợp. Uỳnh uỳnh mấy tiếng, hơn 16.000 huyệt khiếu dung hợp thành hơn 8.000 huyệt khiếu. Phù. Đồng thời khi huyệt khiếu dung hợp, trên Cửu Dương chân thân của Dương Thạc, Thái Dương chân hỏa bỗng chốc cháy mãnh liệt hơn hẳn, sức mạnh đại tăng, hoàn toàn bước lên tầng thứ võ tôn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 197, bí bảo của ẩn giao vương rắc rắc. Cả Cửu Dương chân thân phát ra từng trận âm thanh giòn tan. Chính là vừa rồi khi Dương Khiếu dung hợp bước lên tầng thứ võ tôn, Dương Thạc cảm nhận rõ ràng rằng Cửu Dương chân thân đã có thay đổi vượt bậc. không chỉ đơn giản là năng lượng được nâng lên vài phần. Hắn phát hiện cửu dương chân thân không phải được cấu thành từ một tầng chân khí mà do hàng nghìn hàng vạn mảnh vật thể như kim cương cấu thành. Cửu dương chân thân giống như giao vương kim thân của ẩn giao vương chỉ cấu thành từ một tầng chân khí, hình thành vẻ bên ngoài của chân thân mà thôi. Còn cửu dương chân thân được tạo nên từ tinh thể thì không chỉ cấu thành ngoại hình chân thân cho dương thạc mà bên trong cũng có khung xương từ những tinh thể kia. Thậm chí trên khung xương còn có máu thịt. Những tinh thể kia không đơn giản chỉ tạo nên bề ngoài mà cấu thành cả một người thật sự. Đây chính là sự ảo diệu của chân thân. Cảm giác được tình huống này, Dương Thạc chấn kinh. Chân thân, kim thân. Trước đó lĩnh ngộ của Dương Thạc về hai từ này không sâu sắc lắm, cho rằng chúng cũng gần như nhau, chỉ là cách nói khác nhau mà thôi. Giờ hắn nhận ra mình đã sai. Dù là thuần dương kim thân hay đại nhật như lai kim thân, đều chỉ là cái vỏ được tạo nên từ chân khí chứ không thể coi là cơ thể thật sự. Còn cửu dương chân thân hiện nay thì được cấu thành từ vô số tinh thể nhỏ, tạo nên xương cốt, thông qua đó sinh ra máu thịt, nội tạng, kinh mạch, hình thành một cơ thể hoàn chỉnh. Đây mới thực sự là chân thân. Đương nhiên, cửu dương chân thân võ tôn hiện giờ vẫn chỉ là cái vỏ rất đơn giản, bộ xương, nội tạng, kinh mạch bên trong đều chưa được sinh ra. Nhưng Dương Thạc dự đoán, khi thực lực của hắn được nâng dần lên, tầng thứ cửu dương chân thân được nâng cao, chân thân sẽ ngày càng tinh thâm. Nếu luyện thành được 9 chủng của cửu dương huyền công, có lẽ cửu dương chân thân mới đạt đến đỉnh cao, giống hệt với cơ thể con người thật sự, thậm chí còn hoàn hảo hơn cơ thể con người. Dương Thạc nghĩ bụng, giao vương kim thân của ẩn giao vương dường như cũng chỉ có cái vỏ, không có xương thịt. Dương Thạc lại nhớ tới giao vương kim thân của ẩn giao vương. Khi cổ kim thân đó bị đánh tan tành, Dương Thạc cảm nhận được rõ ràng đó chỉ là cái vỏ, bên trong không hề có xương thịt gì. Chẳng trách mà Tô Quân Ninh nói giao vương kim thân của ẩn giao vương không hoàn chỉnh. Dương Thạc đại khái cũng hiểu ra. Ẩn giao vương của ẩn giao vương thoát thai từ cửu dương huyền công đệ tam trùng, đệ nhất trùng là cơ sở của bộ công pháp này. Không có đệ nhất trùng mà đã tu luyện đệ tam trùng, dù ẩn giao vương có miễn cưỡng ngưng tụ được giao vương kim thân, hơn nữa giao vương kim thân cũng được cấu thành từ tinh thể, nhưng không thể hình thành xương cốt, máu thịt khiến giao vương kim thân chỉ là kim thân chứ không phải chân thân. Chẳng trách mà ẩn giao vương vẫn luôn muốn có cửu dương huyền công đệ nhất trùng để hoàn thiện kim thân. Hắn bắt được mình, chỉ thiếu chút nữa là có được cửu dương huyền công đệ nhất dùng rồi. Đáng tiếc vì mình mà hắn chết. Dương Thạc thở dài một tiếng nghĩ. Nói chung là ẩn giao vương đã chết rồi. Trong không gian thập phương cà sa, mình là chủ nhân tuyệt đối. Vẫn chưa kiểm tra không gian này kỹ một lượng. Giờ đi xem sao. Nghĩ thế, cửu dương chân thân của Dương Thạc liền chui vào nhục thân của mình đang ngồi dưới dòng sông nhỏ kia. Cửu dương chân thân vừa chui vào, nhục thân Dương Thạc run lên, khẽ rên vài tiếng. Sắc mặt cũng hơi tái đi. Cửu dương huyền công dù sao cũng là chân thân võ tôn, nhục thân của mình chỉ là LK đỉnh phong, hơn kém nhau hẳn một tầng võ sư. Nhục thân của mình không thể chịu nổi chân thân võ tôn. Xem ra sau này phải luyện thêm sức mạnh nhục thân, đả thông âm khiếu toàn thân, cố gắng nâng cao sức mạnh, không thể để lạc hậu quá nhiều. Dương Thạc nghĩ bụng, dù có cửu dương chân thân thuộc tầng thứ võ tôn, nhưng nhục thân vẫn là sự tồn tại chính của Dương Thạc. Ít nhất thì cửu dương chân thân hiện nay chỉ là cái vỏ kim thân, cùng lắm là bên trong có thêm một chút xương cốt. Cửu dương chân thân bị vỡ còn có cách ngưng tụ lại. Còn nhục thân mà mất thì khó lòng tạo lại cái khác được. Có lẽ chỉ khi tu thành toàn bộ cửu dương huyền công thì mới dễ dàng tạo được một cỗ nhục thân. Tu thành toàn bộ cửu dương huyền công là chuyện xa vời đến thế nào chứ? Lắc lắc đầu, Dương Thạc không nghĩ tới những điều đó nữa. Nhục thân đứng dậy khỏi dòng sông, chuẩn bị đi khám phá không gian trong thập phương cà sa. Ẩn giao vương đã hoàn toàn chết đi. Thần hồn, nhục thân đều đã tan tành, thập phương cà sa cũng thành vật vô chủ rồi. Nghe nói bảo vật loại này cũng là nhỏ máu nhận chủ. Trong máu có mang thông tin sức mạnh, thậm chí một phần thần hồn cũng tồn tại trong máu. Vì thế cái gọi là nhỏ máu nhận chủ, Dương Thạc cảm thấy là chính xác, có thể thực hiện. Nghĩ thế, Dương Thạc dứt khoát lấy ra con dao găm vẫn mang theo bên người khẽ cứa ngón tay. Khi máu chảy ra thì hắn ấn ngón tay xuống đất. Huỳnh, huỳnh. Rồi Dương Thạc cảm nhận thấy không gian trong thập phương cà sa bắt đầu hấp thụ máu của hắn. Cả không gian bắt đầu rung chuyển dữ dội. Dương Thạc có thể cảm nhận rõ ràng cùng lúc với máu thấm xuống đất. Không gian thập phương cà sa liên kết chặt chẽ với hắn. Cả không gian dường như biến thành một phần của thân thể hắn, đã mang dấu ấn của chính hắn. Thập phương cà sa nhận chủ thành công rồi. Vừa nghĩ Dương Thạc vừa nhắm mắt lại. Trong đầu hắn hiện ra toàn bộ hình ảnh của không gian trong thập phương cà sa. Không gian này có chu vi đến 500 dặm, chủ thể là một dãy sơn mạch nhỏ. Nơi Dương Thạc đang đứng là trong một sơn cốc ở trung tâm của dãy sơn mạch đó. Giữa sơn cốc chảy qua một dòng sông nhỏ, chính là con sông Nhục Thân Ẩn Giao Vương xuất hiện. Nước trong sông này có khí tức khá âm lạnh mà cổ quái. Nước sông chảy xuống từ rìa phía tây của không gian rồi chảy vào rìa phía đông, ra khỏi không gian này cũng biến mất. Không gian thật huyền diệu, nếu chỉ là một không gian bình thường cũng chẳng có gì. Nhưng chỉ từ con sông kia cũng thấy, trong không gian này còn nối liền với một số không gian để dẫn nước sông từ đó vào, đồng thời nước sông cũng chảy tới không gian khác. Đây đều là những điều Dương Thạc hiện nay chưa thể khám phá. Hắn cũng không quản nhiều những điều đó, tiếp tục khám phá không gian thập phương cà sa này. Trong không gian này, đúng như Dương Thạc đoán, trong sơn cốc còn có không ít các loài thú nhỏ, nhưng không có gì thú dữ. Những loài mạnh chỉ là một con mãnh hổ luyện thể bình thường. Bao lâu nay Ẩn Giao Vương đã đánh lén vô số cao thủ, chắc hẳn có được không ít bảo vật. Không biết hắn để chúng ở đâu. Dương Thạc tiếp tục tìm kiếm. Ủa, trên sườn núi này có một cái sơn động nhỏ, hình như có cất thứ gì. Thập phương cà sa đã nhận chủ, Dương Thạc chỉ cần động tâm niệm là cả không gian hiển hiện trong đầu. Chỗ nào có sơn động bí mật, bên trong có cất thứ gì đều có thể nhìn thấy. Dương Thạc rất nhanh đã tìm được sơn động cất bảo vật của Ẩn Giao Vương. Cách chỗ hắn đang đứng khoảng hơn 100 dặm, cũng không xa lắm. Qua đó xem sao. Nghĩ vậy, Dương Thạc chạy thẳng tới sơn cốc. Chỉ một lát sau hắn đã tới dưới chân núi. Ngẩng lên nhìn thì thấy sơn động kia ở trên cao khoảng hơn 200 trượng. Trèo lên thì quá phiền phức, dùng cửu dương chân thân lên xem vậy. Dương Thạc cho cửu dương chân thân xuất khiếu, chỉ một lát đã tới trước sơn động. Dương Thạc đã kiểm tra rồi, trong sơn động không có nguy hiểm. Bút, không do dự nữa, cửu dương chân thân lập tức bay vào trong. Bảo vật đúng là có không ít. Vào bên trong, Dương Thạc lập tức nhìn thấy dưới mặt đất để đầy bảo vật như vũ khí, áo giáp các loại. Trong đó có rất nhiều món tỏa ra sát khí tanh nồng. Rõ ràng đó đều không phải vật thường, kém cũng là thần binh lợi khí như con dao găm của Dương Thạc. Nhưng hắn đã có huyền ưng đoạn trào, cũng không thấy hứng thú lắm với những món vũ khí này. Đáng tiếc ở đây không có linh dược, linh quả. Dù đã từng có thì chắc cũng bị Ẩn Giao Vương ăn hết lâu rồi. Dương Thạc lắc đầu tiếc nuối, tiến về phía trước. Khi gần đi hết sơn động, trước mặt Dương Thạc xuất hiện một cuộn da thú. Vừa nhìn thấy nó, Dương Thạc lập tức cảm nhận được một luồng áp lực dồi dào. Nó gần giống với áp lực tỏa ra từ nhục thân của Ẩn Giao Vương. Đương nhiên, với cửu dương chân thân hiện nay thì uy lực này chỉ là chuyện nhỏ, không thể tổn thương được gì. Cầm lấy cuộn da thú mở ra, Dương Thạc nhìn thấy trên đó viết đầy những thứ chữ mà hắn không hiểu, hình như là chữ của Nê La Quốc. Đây là da trên lưng Bạch Viên Vương. Sắc mặt Dương Thạc trở nên ngưng trọng. Tác giả, Linh Ẩn Hồ. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Chương 198, Thần Công Bí Điển, Thần Cấp Khải Giáp. Đây chính là mảnh da sau lưng Bạch Viên Vương. Gần như ngay khi cầm trong tay cuộn da thú này, Dương Thạc lập tức nghĩ ngay tới điều đó. Từ cuộn da thú này tỏa ra thứ uy lực của võ thánh, rõ ràng là một phần của võ giả hoặc dị thú thuộc tầng thứ võ thánh. Thiên hạ lớn thế này, tuy dị thú võ thánh có không ít nhưng nổi tiếng thì cũng chỉ có thập đại yêu thánh. Trong đó, 30 năm trước Bạch Viên võ thánh bị Thiên Canh thập tam sát giết, để lại thi thể trên lưng có kinh văn của Nê La Quốc. Thi thể này cuối cùng bị Ẩn Giao Vương cướp đi. Giờ trong không gian thập phương Cà Sa tìm được một miếng da trên đó có chữ của Nê La Quốc. Không phải da lưng của Bạch Viên Vương thì còn là gì? Cầm trong tay tấm da thú này, Dương Thạc không khỏi kích động. Da lưng của Bạch Viên Vương. Trên này có ghi chép về pháp môn ngưng luyện Cửu Dương Huyền Công Đệ Tam Trùng, Xá Lợi Chân Thân. Vốn dĩ Dương Thạc còn sợ sau khi Ẩn Giao Vương ghi nhớ Cửu Dương Huyền Công Đệ Tam Trùng xong sẽ hủy tấm da của Bạch Viên Vương đi. Nếu thật sự như thế thì khi giết Ẩn Giao Vương, Cửu Dương Huyền Công Đệ Tam Trùng sẽ thất truyền mãi mãi. Cũng may là không như vậy. Trong không gian thập phương Cà Sa này, Ẩn Giao Vương chính là kẻ thống trị, trừ phi hắn chết đi, nếu không thì tất cả những thứ để trong thập phương Cà Sa này đều tuyệt đối an toàn. Cũng chính vì thế hắn mới cất ra Bạch Viên Vương ở đây. Dương Thạc nghĩ bụng, tấm da Bạch Viên Vương đặt trong này thì chỉ cần Ẩn Giao Vương còn sống thì không ai có thể đoạt đi được. Nếu Ẩn Giao Vương chết, có bị lấy đi hay không cũng chẳng còn ý nghĩa gì với hắn nữa. Đáng tiếc, Cửu Dương Huyền Công Đệ Tam Trùng viết bằng tiếng Nê La Quốc, mình không đọc được, phải tìm người dịch ra. Dương Thạc chẳng biết một chữ nào viết trên tấm da. Thỉnh thoảng cũng có chữ tương tự như của Đại Châu, nhưng cũng chỉ là giống hình, còn ý nghĩa thì có thể khác một trời một vực. Dương Thạc cũng không dám đoán bừa. Ủa, mở được một nửa thì bên trong rơi ra hai cuốn sách nhỏ. Dương Thạc vội cầm hai cuốn sách kia lên xem. Cửu Dương Huyền Công Đệ Tam Trùng, Huyền Thủy Ngưng Thân Quyết. Dương Thạc lập tức nhìn thấy bên ngoài lớp bọc có viết chữ Đại Châu. Trong đó một cuốn là bí tịch Cửu Dương Huyền Công Đệ Tam Trùng. Nghe nói Ẩn Giao Vương là dị thù trong Bát Xuyên Nguyên Bạch Long Hà, cũng là nhân sĩ Đại Châu rồi. Hắn cũng chỉ hiểu chữ Đại Châu chứ không hiểu chữ Nê La Quốc. Hẳn là sau khi có được tấm da Bạch Viên Vương này hắn cũng tìm người dịch rồi viết lại bằng chữ Đại Châu. Dương Thạc nghĩ bụng rồi mở bí tịch Cửu Dương Huyền Công Đệ Tam Trùng ra xem. Quả nhiên phần đầu đúng như Lão Tăng Thiên Canh Thập Tam Sát nói. Ghi chép về số lượng xá lợi cần để ngưng luyện xá lợi chân thân, 5-6 viên tam sắc, 18 viên ngũ sắc và 3 viên thất sắc. Phần sau chính là pháp môn ngưng luyện cụ thể. Xá lợi chân thân này là chân thân võ thánh. Ngưng thành xá lợi chân thân, trong chân thân sẽ có huyết quản, kinh mạch, lục phủ ngũ tạng. Nhưng xá lợi chân thân phải tu luyện trên cơ sở Cửu Dương Huyền Công đệ nhất, nhị trùng mới có thể ngưng thành xá lợi chân thân thật sự. Dương Thạc đọc hết bộ công pháp này một lượt cũng hiểu đại khái. Cửu Dương chân thân đệ tam trùng, phải tu luyện trên cơ sở đệ nhất, nhị trùng. Cửu Dương chân thân đệ nhất trùng, những tinh thể cấu thành chân thân sẽ ngưng thành xương cốt, máu thịt. Cửu Dương chân thân đệ nhị trùng, những tinh thể kia có thể ngưng tụ thành máu thịt, gân, da. Đến Cửu Dương chân thân đệ tam trùng mới có huyết quản, mạch máu, ngưng thành lục phủ ngũ tạng. Từng bước cuối cùng ngưng thành một cỗ chân thân hoàn hảo. Cũng chính vì thế, tu luyện Cửu Dương Huyền Công phải tuân theo trình tự, từ đệ nhất trùng rồi đệ nhị trùng, cứ thế tiến dần. Ẩn Giao Vương có được bí tịch đệ tam trùng liền miễn cưỡng ngưng thành kim thần. Nhưng vì không có đệ nhất, nhị trùng nên không có xương cốt, máu thịt, sao có thể có được huyết quản, nội tạng. Vì thế Giao Vương kim thân của hắn chỉ là cái vỏ kim thân mà thôi. Cửu Dương Huyền Công đệ tam trùng, mình vẫn chưa tu luyện được, cứ cất đi đã. Dương Thạc đặt bộ công pháp này xuống, chưa nói đến việc Cửu Dương chân thân đệ nhất, nhị trùng chưa ngưng luyện xong, dù có rồi nhưng không có đủ xá lợi thì cũng không thể ngưng luyện Cửu Dương Huyền Công đệ tam trùng. Trước đó hắn có được một số viên xá lợi từ Nam Lâm Tự, nhưng khi đoạt nhục thân Ẩn Giao Vương hắn đã dùng mất một ít. Số xá lợi này đã cạn hết tinh nguyên. Chỉ còn là viên đá vô dụng. Giờ trong tay Dương Thạc chỉ còn khoảng 10 viên xá lợi tam sắc, 2 viên ngũ sắc và 1 viên thất sắc. Còn thiếu rất nhiều. Ít nhất thì cũng phải gom đủ lượng xá lợi đã rồi mới nghĩ đến việc tu luyện bộ công pháp này. Buông Cửu Dương Huyền Công đệ tam trùng xuống, Dương Thạc cầm cuốn sách kia lên. Huyền Thủy Ngưng Thần Quyết. Nhìn tên của nó đã thấy không liên quan gì đến Cửu Dương Huyền Công, không biết tại sao lại để cùng nhau. Đọc một lúc thì Dương Thạc phát hiện bộ công pháp này là một bộ pháp môn luyện thể hấp thụ huyền âm khí, tôi luyện nhục thân. Lúc trước nhục thân ẩn giao vương nằm dưới sông hấp thụ âm khí, hẳn là hắn tu luyện bộ huyền thủy ngưng thân quyết này rồi. Dương Thạc nghĩ, huyền thủy ngưng thân quyết, mức độ phù hợp nhục thân, 10 điểm, mức độ phù hợp chân thân, 0 điểm. Chỉ đọc vài trang, trong đầu Dương Thạc lập tức xuất hiện độ phù hợp của bộ công pháp này. Độ phù hợp nhục thân và chân thân, Dương Thạc khựng người. Mức độ phù hợp lại chia thành với nhục thân và chân thân sao? Với nhục thân độ phù hợp là 10 nhưng với chân thân lại là 0. Trước kia độ phù hợp của công pháp đều không phân nhục thân với chân thân, sao lần này lại vậy? Lẽ nào vì hắn đã tu luyện được cửu dương chân thân, âm dương khiếu tách ra? Huyền thủy ngưng thân quyết là công pháp hấp thụ huyền âm khí, nhục thân Dương Thạc toàn bộ đều là âm khiếu, đương nhiên độ phù hợp sẽ cao. Còn chân thân lại toàn dương khiếu, đương nhiên độ phù hợp sẽ cực thấp. Đem theo sự nghi hoặc, Dương Thạc thầm nhẩm các công pháp thông khiếu, thuần dương đồng công. Thông khiếu, độ phù hợp nhục thân, 7 điểm. Phù hợp chân thân, 7 điểm. Thuần dương đồng công, phù hợp nhục thân, 0. Phù hợp chân thân, 10. Khi hiện ra trong đầu những con số này, Dương Thạc ngoài kinh ngạc ra cũng hiểu ra. 14 điểm phù hợp của thông khiếu vốn là điểm tổng của cả nhục thân và chân thân. Còn công pháp loai thuần dương đồng công thì độ phù hợp với chân thân là 10, với nhục thân là 0. Dương Thạc nhận ra, trong số công pháp hán luyện, tuy có loại độ phù hợp tới 13-14 điểm, nhưng nếu chỉ tính riêng nhục thân hoặc chân thân thì cao nhất là 12 điểm. Giống như thuần dương đồng công, độ phù hợp chân thân là 10. Sau đó dung hợp lục dương huyền ưng kình, đạt tới 13 điểm.